Bốn tên đại yêu, đã làm người ta chấn động, dựa theo hắn đoán, trong yêu tà nhất tộc, cho dù còn có cường giả tồn tại, cũng không có khả năng có bao nhiêu. Nói đến đây, Đông Phương Chiếu lại hỏi, tên yêu tà cuối cùng ra tay kia, ngươi cảm giác thực lực của hắn ở cấp bậc thế nào? Hắn chỉ là tên yêu tà kia cách không ra tay. Nếu không phải đối phương cách không ra tay cứu giúp, thần hồn đại yêu cánh xương kia tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt. Thẩm Trường Thanh nhớ lại một đòn giao thủ đó mới vừa rồi, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng, tên đại yêu đó, tuyệt đối không kém gì Vương Mộ Bạch. Không kém gì Vương Mộ Bạch. Đông Phương Chiếu hít một hơi thật sâu. Lại là một tên đại yêu đỉnh phong. Yêu tà cấp độ này, cách tấn thăng yêu thánh cũng chỉ kém một bậc. Ngươi nói, nơi này sẽ thai nghén ra thiên tai không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Ngươi chết trận ở Chu Ngọc Quan, không tính người Đại Tần, cũng có nhiều tới mấy trăm vạn. Nếu là dùng thi thể đắp lên, cũng có thể trực tiếp đắp ra một tòa Chu Ngọc Quan. Đông Phương Chiếu sắc mặt âm trầm, không phải không có khả năng này. Người Đại Chu bị luyện hóa thành con rối, trong lòng tự nhiên là oán khí ngập trời, hôm nay mọi người ngã xuống hết, luồng oán khí ngập trời đó kết hợp, nói không chừng thật có thể thúc đẩy sinh ra thiên tai. Nhưng thiên tai cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hình thành, giống như con thiên tai kia của Phủ Quảng Nguyên. Từ khi tai kiếp Phủ Quảng Nguyên qua đi, hơn 200 năm, mới từng chút một thúc đẩy sinh ra loại thiên tai này, coi như là tương đối muộn rồi. Nhưng có thiên tai thúc dục sinh ra khá nhanh, cũng cần mấy năm thời gian trở lên mới được, cụ thể mà nói, thì không dễ phán định. So với đại yêu, thiên tai ngược lại làm người ta càng thêm kiên kỵ. Thiên tai không thể diệt là thật hay giả, nếu nói thiên tai cũng là một vùng lĩnh vực mà nói, như vậy đến cấp độ đại yêu, cũng có thể có được lĩnh vực của mình, dưới tình huống lấy lĩnh vực phá lĩnh vực, có khả năng tiêu diệt thiên tai hay không? Thẩm Trường Thanh đổi một đề tài. Trước kia hắn chỉ cảm thấy, thiên tai là có thể giết, chỉ là vấn đề thực lực mà thôi. Lại đến bây giờ. Tiếp xúc cường giả nắm giữ lĩnh vực, lại cảm giác thiên tai cũng không lợi hại như vậy mới đúng. Cho dù là đại yêu, cũng có thể bị chém giết, yêu thánh cũng có thể bị thương nặng. Thiên tai, không lẽ thật sự mạnh hơn so với yêu thánh? Đông Phương Chiếu nói, phán đoán của ngươi có lẽ là đúng, nhưng từ trước tới giờ, cũng chưa thể có ai dùng lĩnh vực đi phá lĩnh vực của thiên tai. Hôm nay trong trấn thủ sứ, thật sự nắm giữ lĩnh vực chỉ có một mình ta mà thôi. Ta cũng từng thử dùng lĩnh vực đi bài trừ lĩnh vực của thiên tai, rất đáng tiếc, cũng không có hiệu quả gì. Ngày khác ngươi nếu có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể tiêu diệt thiên tai như vậy. Ta hiểu rồi. Ngực Thẩm Trường Thanh phập phồng vài phần, Đông Phương Chiếu thế mà thật sự từng làm như vậy, hơn nữa còn thất bại. Vậy liền nói lên, lực lượng cấp bậc đại yêu là không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với thiên tai. Chỉ có lực lượng càng thêm mạnh mẽ, mới có khả năng đối phó thiên tai. Phát hiện phía sau có chút động tĩnh, Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn, Đông Phương Chiếu đã nhẹ nhàng rời đi. Sau đó, hắn liền mang sức chú ý đặt ở trên bản thân. Giá trị giết chóc đã từ hơn 2.000, trực tiếp đến gần 4.800, có thể có biến hóa như thế, chủ yếu là lúc trước đánh bị thương nặng hai tên đại yêu. Đặc biệt kẻ sau. Thân thể tàn phá hết, chỉ còn lại một bộ phận thần hồn thoát đi, trực tiếp cống hiến hơn 1.000 điểm giá trị giết chóc. Thông qua một điểm này, Thẩm Trường Thanh càng thêm tin phán đoán ban đầu của mình. Nguồn gốc giá trị giết chóc, chính là căn nguyên lực lượng yêu tà. Phương diện thần hồn, cũng chính thức từ thần hồn bậc 7, bước vào đến thần hồn bậc 8, chỉ là nói nếu muốn bước vào thần hồn bậc 9, vẫn là có chênh lệch nhất định. Nếu không để thần hồn tên đại yêu kia chạy thoát. Nói không chừng ta có thể trực tiếp bước vào thần hồn bậc 9. Cho dù không bước vào được, chênh lệch cũng sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Nghĩ đến tên đại yêu chạy thoát kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi tiếc nuối. Thần hồn càng mạnh, trình độ nắm giữ của hắn đối với thân thể càng cao, lực lượng có thể phát huy tự nhiên cũng nhiều lên, đồng thời, lực lượng thần hồn cũng là một loại công kích khác biệt. Cho nên thần hồn từ bậc 7 lột xác đến bậc 8, tuy nhìn như không có gì. Nhưng chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, thực lực của mình là có tăng lên nhất định. Cho dù sự tăng phúc này không lớn, nhưng cũng là thật sự tăng lên. Sau đó, hắn lại nghĩ tới tên yêu tà cách không ra tay kia. Rất rõ ràng. Yêu tà nhất tộc vẫn luôn có cường giả âm thầm dòm ngó, nhưng chưa thật sự lộ mặt. Trong đó, đối phương nhất định là có gì cố kỵ, chương 892, có vấn đề. 7:50, Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn về phía Cổ Huyền Cơ đang chủ trì đại cục, trong mọi người, khiến hắn nhìn không thấu nhất chính là vị Tần Hoàng này. Nếu nói, yêu tài nhất tộc có gì kiên kỵ, như vậy kiên kỵ đối với vị Tần Hoàng này, hẳn là lớn nhất. Âm thầm lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ chuyện này nữa. Hắn biết mình lần này đến, chỉ là lăn lộn kiếm giá trị giết chóc, chuyện còn lại, tự nhiên sẽ có người ở bên trên gánh vác. Trong Chu Ngọc Quan, trong phủ đệ, đám người Đại Tần ngồi ở nơi đó, nơi này ban đầu thuộc về Đại Chu, nhưng bây giờ lại thuộc về Đại Tần. Bệ hạ, hôm nay số người chết trận ở Chu Ngọc Quan rất nhiều, nếu xử lý không kịp thời, sợ có ôn dịch xuất hiện, đến lúc đó phiền toái liền lớn hơn nhiều. Diêm Cảnh trầm giọng nói. Khôi giáp nhuốm máu trên người hắn còn chưa cởi, vẫn có mùi máu tươi nồng đậm bốc ra. Trên thực tế, hôm nay người ngồi ở chỗ này, trên thân mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có mùi máu tươi phát ra, chỉ là bọn họ đều đã quen, cho nên mới có thể làm được mặt không đổi sắc. Cổ Huyền Cơ nói, Thiên Môn Quan điều động 10 vạn người tới đây, một là đóng ở Chu Ngọc Quan, hai là đào hố vùi lấp ngay tại chỗ, mang toàn bộ thi thể xử lý sạch sẽ, nhân viên bị thương trận này cũng ở lại Chu Ngọc Quan tu dưỡng. Toàn bộ người chết trận, dựa theo quy củ cho trợ cấp. Người còn lại, nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ nửa ngày, sau đó tiến công lần nữa. Trong một tháng, trẫm hy vọng có thể nhìn thấy quốc đô Đại Chu, trong một tháng, nhìn thấy quốc đô Đại Chu. Vậy liền ý nghĩa, bước chân Đại Tần không thể bị bất luận kẻ nào ngăn trở, cần lấy thế như chẻ tre, trực tiếp đánh vào nội địa Đại Chu. Nếu là ở trước khi khai chiến, rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng này. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không cho rằng như vậy, Chu Ngọc Quan mấy trăm vạn người trú đóng, còn bị Đại Tần một hơi đánh hạ, Đại Chu có thể có bao nhiêu binh lực, tổn thất mất Chu Ngọc Quan nhiều người như vậy, quốc lực chỉnh thể cũng giảm xuống không ít. Tuy nói, có thể tạo thành thành quả như thế, chính vì có cường giả đứng đầu mạnh mẽ mở ra cục diện. Nhưng phải biết rằng, cường giả đứng đầu, bản thân đã là một bộ phận của thực lực chỉnh thể. Hôm nay mấy tên đại yêu bại lui, Đại Tần bộc lộ sắc bén. Nếu tiến công tiếp, Đại Chu chưa chắc có thể chống đỡ được. Nửa ngày sau, Đại Tần một lần nữa từ Chu Ngọc Quan xuất phát, không tính nhân số thương vong ở trong, còn có gần 300 vạn đại quân, mênh mông cuồn cuộn hướng về nội địa Đại Chu. Ven đường, có nhân thủ Đại Chu tổ chức ngăn cản, nhưng ở dưới điều kiện tiên quyết đám người Thẩm Trường Thanh mở đường, căn bản là không duy trì được bao lâu. Không đến một canh giờ, một tòa hùng thành đã bị đánh hạ, Đại Chu sau khi ở Chu Ngọc Quan đánh mất mấy trăm vạn đại quân, thực lực tổn hại không ít, hôm nay lực lượng ngăn cản cũng yếu đi rất nhiều. Dễ dàng lấy được một tòa thành, trên mặt Cổ Huyền Cơ không có nụ cười. Giống với Chu Ngọc Quan, thủ quân trong thành nơi này, cũng đều đã biến thành con rối hung hãn không sợ chết. Qua một trận chiến, điều Đại Tần có thể làm, chính là mang toàn bộ con rối tiêu diệt. Thực ra, cách làm như vậy, cũng không phải điều hắn muốn. Nếu mỗi một trận chiến đều là tử chiến, như vậy lực lượng của Đại Tần sẽ chỉ không ngừng hao tổn, chỉ có đánh gãy sĩ khí, sau đó thu nạp hàng quân, mới có thể khiến lực lượng Đại Tần không ngừng được bổ sung. Nhưng bây giờ, toàn bộ binh lính Đại Chu đều biến thành con rối, căn bản không có khả năng hợp nhất. Đặc biệt chiến đấu hung hãn không sợ chết, khiến Đại Tần cũng là có một ít tổn thất. Bệ hạ, đã tra xét toàn bộ, nơi này chỉ là một tòa thành trống, một người Đại Chu cũng không có. Một tướng lĩnh vội vã chạy tới. Thành trống. Trong mắt Cổ Huyền Cơ có ánh sáng lạnh ẩn hiện. Đưa tin cho Diêm Cảnh cùng Úy Dương, hỏi một chút bọn họ tình huống thế nào. Vâng. Tên tướng lĩnh kia không người lui ra. Trên tường thành. Cổ Huyền Cơ nhìn thành trì to lớn phía dưới, trên đường chỉ có người Đại Tần đang tìm kiếm, lại không thấy bất cứ một người Đại Chu nào, lông mày không khỏi nhíu lại thật sâu. Thành trống. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng đã đi tới. Đại Chu là đạt được tin tức trước, cho nên mới sớm dời đi dân chúng sao? Khó mà nói, dời đi dân chúng động tĩnh không nhỏ, không có khả năng làm lặng yên không một tiếng động như thế, nhưng Thiên Sát Vệ tiến vào Đại Chu, đến nay cũng chưa có tin tức truyền đến. Đại Chu lần này, thật sự không đơn giản. Cổ Huyền Cơ khẽ lắc đầu. Nhưng, cho dù thực có tính toán gì, bọn họ cũng không che giấu được bao lâu, đợi quân ta đưa tới quốc đô Đại Chu, tất cả sẽ thấy rõ, nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ một lát. Hắn một lần nữa dẫn dắt đại quân, hướng về một thành trì tiếp theo mà đi. Quốc đô Đại Chu. Trong hoàng cung. Không ngừng có tình báo truyền đến, sương mù đen dâng trào, bên trên cũng bày ra hình ảnh Đại Tần công thành. Tốc độ Đại Tần cũng không chậm. Khóe miệng Chu Hoàng treo nụ cười, như có hứng thú nhìn một màn trong sương mù đen, cho dù là hôm nay các tòa thành đều rơi vào trong tay Đại Tần, cũng chưa thể khiến hắn sinh ra phẫn nộ. Phía dưới, có đại thần bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, nếu là Đại Tần thật sự binh đến dưới thành, chúng ta lại nên như thế nào? Chương 893, có vấn đề, 850, nhìn xu thế công thành của Đại Tần, đã khiến không ít người sinh ra kiên kỵ. Tuy Chu Hoàng vẫn là bộ dáng một bộ dáng nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà, Đại Tần rõ ràng cũng không phải ăn chay. Nghe vậy, Chu Hoàng khẽ lắc đầu, chuyện Đại Tần, các ngươi không cần lo lắng, bình đến dưới thành lại như thế nào, Đại Chu ta nào phải tùy ý Đại Tần hắn nhào nặng. Về phần các ngươi, chuyện trẫm đáp ứng cũng sẽ không đổi ý, cho nên đều an tâm xem là được, rất nhanh sẽ kết thúc. Tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ hôm nay đều là châu chấu trên một sợi dây thừng với Chu Hoàng, ai cũng không tách rời được ai. Người phản đối, đã sớm ở ngay từ đầu bị thanh lý sạch sẽ rồi. Trong người còn lại bây giờ, trên ý nghĩa nào đó, đều tính là người một nhà. Nửa tháng thời gian, Đại Tần chia binh ba đường, lấy một cái thế công cực nhanh, đã dẹp xong hơn phân nửa địa vực Đại Chu. Ba đường quân tiên phong hôm nay, đã chỉ thẳng quốc đô Đại Chu. Động tác của Đại Tần thế mà nhanh chóng như thế. Lương Hoàng nhận được tin tức, sắc mặt cũng nhịn không được kinh ngạc. Một trận chiến Chu Ngọc Quan, hắn là rõ, hai bên có thể nói là chiến thảm thiết, có thể trong thời gian ngắn hạ được Chu Ngọc Quan, đều là vì có cường giả bọn Thẩm Trường Thanh mở ra cục diện, bằng không, cho dù là cho Đại Tần một tháng thời gian, cũng không nhất định có thể hạ nơi đó. Nhưng mà, Chu Ngọc Quan chỉ là một cánh cửa một phủ của Đại Chu mà thôi. Đại Chu lập nước hơn 1.000 năm, nội tình tự nhiên không cần nhiều lời. Dựa theo hắn thiết tưởng, ở sau khi công phá Chu Ngọc Quan, Đại Tần hẳn là sẽ triển khai đánh giằng co với Đại Chu, mà không phải tuyệt đối thế như trẻ tre giống bây giờ. Trong lúc nhất thời, Lương Hoàng nhíu chặt lông mày. Bệ hạ, bây giờ Đại Tần ép thẳng quốc đô Đại Chu, nếu tùy ý Đại Tần công phá quốc đô Đại Chu, như vậy Đại Chu coi như là hoàn toàn rơi vào trong sự khống chế của Đại Tần. Bản thân thực lực Đại Tần đã mạnh, nếu lại thâu tóm Đại Chu, vậy có chút phiền phức. Bắc Minh Vọng cũng là sắc mặt khó coi, bọn họ muốn nhìn thấy là Đại Tần và Đại Chu lưỡng bại câu thương, không phải Đại Tần đủng đỉnh thâu tóm Đại Chu. Nếu thật như vậy, đợi tới sau khi đối phương thâu tóm Đại Chu, Đại Lương liền rất xấu hổ. Lương Hoàng hít thật sâu, nhìn về phía Đại Chu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Ta tuy không biết Chu Hoàng là đang có ý gì, nhưng thực lực Đại Chu không thể nghi ngờ, Đại Tần nhanh như vậy đánh tới quốc đô Đại Chu, bên trong khẳng định là có bí ẩn gì. Nhiễm An có tin tức truyền đến, nói binh lính Đại Chu đều đã hóa thành con rối hung hãn không sợ chết, hơn nữa Đại Tần công phá thành trì, cũng tất cả đều là một tòa thành trống, lời tuy như thế, nhưng hắn cũng là đang chần chờ. Mặc kệ Đại Chu là có bí ẩn gì cũng được, Đại Tần ép thẳng quốc đô Đại Chu, chính là sự thực không thể nghi ngờ. Nếu là mặc kệ, một khi Đại Tần hạ được Đại Chu, đối với Đại Lương chính là uy hiếp rất lớn. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bạn bè vĩnh cửu. Đại Lương và Đại Tần liên minh, một bộ phận rất lớn là vì áp lực bên ngoài. Nhưng, một khi Đại Tần cũng có thể uy hiếp đến Đại Lương mà nói, như vậy Lương Hoàng phải cân nhắc thật kỹ, nên đi làm như thế nào. Thật lâu sau, Lương Hoàng nhìn về phía Bắc Minh Vọng. Đại tướng quân cho rằng, Đại Lương ta hôm nay nên làm như thế nào thích hợp chút. Thần đề nghị, Đại Lương chẳng ta lấy danh nghĩa trợ giúp Đại Tần, phái binh tiến vào Đại Chu, không nói hoàn toàn ngăn trở Đại Tần thâu tóm Đại Chu, cũng phải cam đoan Đại Lương ta có thể từ trong đó nhận được một bộ phận lợi ích. Bắc Minh Vọng trầm ngâm, trả lời. Đối mặt Đại Chu một miếng thịt béo lớn như vậy, hắn cũng rất động lòng. Lúc trước không ra tay, là muốn để hai bên lưỡng bại câu thương, bây giờ Đại Tần mắt thấy sắp đánh hạ Đại Chu, Đại Lương nếu chần chờ nữa, đó là mang cơ hội chấp tay nhường cho người ta. Nghe vậy, Lương Hoàng gật đầu. Được, vậy do ngươi dẫn 120 vạn đại quân, có thể tới Đại Chu, nhưng phải chạy tới ở trước khi Đại Tần đánh hạ quốc đô Đại Chu, Đại Chu cấu kết yêu tà mỗi người đều phải tiêu diệt, Đại Lương ta sao có thể ngồi xem mặc kệ. Thần tuân chỉ. Bắc Minh Vọng xoay người rời đi, Lương Hoàng nhìn bóng lưng đối phương rời đi, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đại Lương ở lúc này nhúng tay vào, Đại Việt một bên đó, chỉ sợ cũng không khác lắm. Ai cũng không ngờ, Đại Tần nhanh như vậy đã áp sát quốc đô Đại Chu. Nếu là như thế, vậy quả quyết không có đạo lý nào ở bên đứng nhìn. Tham dự vào, là chuyện tất nhiên. Ngay tại lúc Đại Lương phái binh tới Đại Chu, chính như Chu Hoàng nghĩ, Đại Việt cũng tương tự phái binh tới, hướng về Đại Chu. Có thể nói, thế công của Đại Tần, khiến hai thế lực hoàn toàn động lòng. Đại Chu nội tình hùng hậu. Cho dù bọn họ không thể hoàn toàn thâu tóm, nhưng chỉ cần nuốt một bộ phận, cũng có thể tăng cường quốc lực. Trái lại, tùy ý Đại Tần thâu tóm, ngày sau cho dù là Đại Lương cùng Đại Việt liên thủ, cũng không nhất định có thể chống lại. Cảnh nội Đại Chu. Ba lộ đại quân của Đại Tần còn đang công thành. Nhưng mà, càng đến về sau, lực lượng ngăn cản của Đại Chu càng yếu. Trong phủ đệ một tòa hùng thành, tướng lĩnh hai lộ đại quân khác toàn bộ đều tới đây hội hợp. Chúng ta hôm nay chiến tổn bao nhiêu? Cổ Huyền Cơ nhìn về phía hai người, trầm giọng hỏi. Chương 894, đều là giả, 950, dứt lời, Diêm Cảnh ôm quyền, khởi bẩm bệ hạ, quân ta tính đến trước mắt chiến tổn chỉ 5 vạn mà thôi. Quân ta cũng sắp xỉ vậy. Quý Dương gật gật đầu. 10 vạn chiến tổn. Tổn thất này, thấp hơn rất nhiều so với trong dự đoán của Cổ Huyền Cơ, cộng thêm một lộ này của hắn, chiến tổn cũng chỉ là không đến 20 vạn mà thôi. Chiến tổn không đến 20 vạn, đã lấy được mấy phủ của Đại Chu, chiến tích như vậy nếu là truyền ra, quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng mà, hắn rất rõ. Đại Tần có thể có chiến tích như thế, hoàn toàn là bởi lực lượng ngăn cản của Đại Chu yếu bớt, trừ một trận chiến Chu Ngọc Quan ngay từ đầu, có đại yêu xuất hiện, trong chiến tranh còn lại, đều không có cường giả nào ra mặt, cho nên, Đại Tần mới có thể một đường đẩy ngang tới đây. Có tin tức mới nhất truyền đến, Đại Lương và Đại Việt đã tiến vào cảnh nội Đại Chu, xem ra bọn họ là muốn mượn việc này chia một chén canh. Cổ Huyền Cơ thay đổi đề tài. Nghe vậy, ánh mắt Diêm Cảnh lạnh lùng. Chúng ta vất vả đánh hạ hơn phân nửa địa vực, bọn họ lúc này lại muốn đến chia một chén canh, không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ rồi nhỉ. Bệ hạ, chúng ta cần phái binh ngăn trở hay không? Quý Dương trầm giọng nói, đối với việc này, Cổ Huyền Cơ mỉm cười, ánh mắt đặt ở trên người Nhiễm An cùng Bùi Phong. Hai người hôm nay mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như chưa nghe thấy người khác nói chuyện, cùng với phát hiện ánh mắt nhìn chăm chú một chút nào. Sau một lúc, Cổ Huyền Cơ thu hồi ánh mắt. Đại Lương và Đại Việt trước giờ là minh hữu của Đại Tần ta, bọn họ nếu vui vẻ đến trợ giúp, trẫm nào có đạo lý từ chối, không cần phái binh ngăn trở, bọn họ nếu muốn đến, cứ để bọn họ trực tiếp đến đây đi. Bệ hạ, không cần nói nữa, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau, chính thức đưa quân tới quốc đô Đại Chu. Đều lui xuống đi, Thẩm trấn thủ tạm thời lưu lại. Chúng thần cáo lui. Đám người Diêm Cảnh cũng chỉ đành đứng dậy cáo lui. Nhiễm An và Bùi Phong hai người cũng đều không người chắp tay, mới xoay người rời đi. Nơi rộng lớn như vậy, cũng chỉ còn lại 2-3 người. Nhìn Thẩm Trường Thanh bị mình lưu lại, cùng với Đông Phương Chiếu tự chủ lưu lại, nụ cười trên mặt Cổ Huyền Cơ thu liễm không thấy nữa, chuyển sang nghiêm túc. Đại Chu có vấn đề, một trận chiến quốc đô Đại Chu 3 ngày sau, chỉ sợ sẽ có biến cố không thể biết trước, nếu là thực có biến cố kinh thiên. Khi đó phải lấy bảo toàn bản thân là chính. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Chức trách của Đông Phương trấn thủ, không phải là bảo hộ trẫm an toàn, mà là một khi có biến cố gì, phối hợp Thẩm trấn thủ rời khỏi trước. Bệ hạ, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, có chút không hiểu đối với quyết định của Cổ Huyền Cơ. Không đợi hắn nói xong, Cổ Huyền Cơ đã nâng tay, ngắt lời hắn. Trong một thế hệ mới của Đại Tần, chỉ có thực lực của ngươi mạnh nhất. Thời gian của trẫm cùng hắn đều đã không nhiều, ngươi nếu có thể toàn thân mà lui, mới có thể bảo toàn lực lượng của Đại Tần trình độ lớn nhất. Cổ Huyền Cơ nói nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt đối phương, Thẩm Trường Thanh có chút không thể phân rõ thiệt giả. Hơn nữa, hắn đã biết phiêu lưu tấn công Đại Chu, bây giờ hoàn toàn có thể lui bước, không cần phải thật sự phân ra sinh tử thắng bại với Đại Chu. Lại nói, lấy trên phố đồn đãi về tính cách Tần Hoàng, cùng trước mắt bảo Đông Phương Chiếu coi trọng bản thân trước. Hắn luôn cảm giác được có chút quái dị. Nói khó nghe, mình nếu là con hắn, làm như vậy còn có lý do. Không thân chẳng quen, có thể khiến đối phương làm như thế, vậy thì có chút khó có thể lý giải. Không lẽ, vị Tần Hoàng này thực sự nhìn trúng thực lực của mình, Đối với bản thân có kỳ vọng lớn như vậy, đối phương không sợ mình sau khi trở về, liền trực tiếp nắm giữ quyền bính Đại Tần. Trong lòng nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh lại chưa nói thẳng ra, chỉ là thay đổi đề tài. Bên trong Đại Chu thật sự ẩn chứa hung hiểm như vậy hay sao? Trẫm lo lắng không phải Đại Chu, mà là yêu tài nhất tộc sau lưng Đại Chu. Mấy tên đại yêu ở Chu Ngọc Quan, xem như khiến trẫm hoàn toàn tin tưởng, yêu tài nhất tộc nhất định là toàn lực giúp đỡ Đại Chu. Hoặc là nói, yêu tài nhất tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ Đại Chu phần lực lượng này. Hôm nay Đại Tần ta lấy hơn phân nửa địa vực Đại Chu, lại mỗi một tòa đều là thành trống, vậy hoàn toàn nói không thông. Trẫm hoài nghi, những người dân mất tích kia, cũng không đơn giản như vậy. Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ có vài phần mệt mỏi, tuy hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng hôm nay thật sự gặp phải vấn đề khó như thế, vẫn làm áp lực trong lòng hắn không nhỏ. Dừng một chút, đối phương nói tiếp. Trong yêu tà nhất tộc, trẫm kiên kỵ nhất tên yêu thánh trốn trong bóng tối kia. Từ trăm năm trước sau khi trẫm ở quốc đô đánh nó bị thương nặng, tên yêu thánh đó liền mai danh ẩn tích. Nhưng, trẫm có thể khẳng định, tên yêu thánh đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đại Tần. Hắn luôn luôn âm thầm chờ, chờ đợi một cơ hội có thể báo thù. Nói đến đây, trong lòng Cổ Huyền Cơ âm thầm thở dài. Đại Tần hôm nay, không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Đại Lương và Đại Việt tuy là minh hữu trên bề ngoài, nhưng sau lưng đều có mưu tính của mình. Nếu có thể có cơ hội diệt Đại Tần, lớn mạnh bản thân, hắn tin tưởng, hai thế lực sẽ không có bất cứ sự chần chờ gì. Chương 895, đều là giả, 10, 50, tương tự. Nếu có cơ hội diệt hai thế lực lớn mạnh bản thân, Đại Tần cũng sẽ không để họ chạy mất. Nói trắng ra, giữa các quốc gia với nhau, bất cứ sự kết minh nào cũng là ở trên một cái điều kiện tiên quyết bình đẳng, hơn nữa không có lợi ích xung đột. Một khi thực lực không bình đẳng, hoặc là có lợi ích xung đột, cái gọi là kết minh cũng liền không tồn tại nữa. Trước mắt, Đại Lương và Đại Việt ở trên lúc mấu chốt này phái binh tiến vào Đại Chu, chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Đại Lương và Đại Việt lúc này muốn chen vào một chân, nguyên nhân trẫm không ngăn trở, đó là muốn để bọn họ thay Đại Tần ta gánh vác một ít áp lực. Dù sao trẫm vẫn là câu nói kia, lúc sự việc không thể khống chế, Thẩm trấn thủ lấy bảo toàn bản thân là chính. Đại Tần hôm nay, có thể không có trẫm, cũng có thể không có người khác, nhưng không thể mất đi cường giả đứng đầu bực này giống như ngươi. Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ nghiêm túc, hắn hôm nay, không giống như ở trên triều đường, đối mặt bách quan vui giận không hiện ra mặt. Lời của bệ hạ, thần không phải quá hiểu. Thẩm Trường Thanh ra vẻ nghi hoặc. Cổ Huyền Cơ lắc lắc đầu, ngươi không cần đa tâm, trẫm nói chính là nói thật, thiên hạ hiện nay cường giả vi tôn, Đại Tần có thể sừng sững hơn 300 năm, dựa vào không phải lòng dân cũng không phải thứ khác, dựa vào chính là có cường giả tọa trấn thiên hạ. Trăm năm trước, kẻ có thể trấn áp Đại Tần, đó là trẫm cùng Đông Phương Chiếu hai người. Trăm năm sau, kẻ có thể trấn áp Đại Tần, đó là chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh ngươi. Con đường hoàng giả, cùng con đường trấn thủ sứ, đều là có hạn chế rất lớn, chỉ có ngươi, dùng võ giả vào thẳng cảnh giới Đại Tông Sư, hơn nữa một thân thực lực có thể so với Đại Yêu Đỉnh Phong. Cho ngươi một ít thời gian nữa, tiến thêm một bước có thể so với Yêu Thánh cũng không thành vấn đề, cho nên, trận này qua đi, trẫm sẽ cho ngươi một cơ duyên cực lớn, cho ngươi có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Đại Tần ta an ổn. Thẩm Trường Thanh im lặng. Nếu Cổ Huyền Cơ nói là thật, như vậy đối phương bây giờ chẳng khác nào là sắp xếp hậu sự. Chỉ là, hắn chưa lập tức gật đầu đáp ứng. Tuy nói, mình thường xuyên bội ước, nhưng đó chỉ là đối với kẻ địch mà thôi. Đối với người một nhà, Thẩm Trường Thanh cảm giác bản thân vẫn là rất giữ chữ tín. Chính là như thế, cho nên hắn mới chưa dễ dàng đáp ứng. Về phần cơ duyên to lớn đối phương nói, Thẩm Trường Thanh cũng nhất thời không nghĩ ra, sẽ là một cơ duyên thế nào. Có thể khiến mình tăng tiến thực lực trên diện rộng. Bên trong Đại Tần, hắn nghĩ không ra còn có cái gì hữu dụng bằng yêu ma của Tháp Phong Ma cho mình hết. Lúc này, thần tạm thời không có cách nào đưa ra câu trả lời. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Cổ Huyền Cơ cười, ngươi nếu lập tức đáp ứng, trẫm còn phải hoài nghi tính chân thật của ngươi, nhưng lời của ngươi hôm nay lại khiến trẫm tin tưởng hơn rất nhiều. Yên tâm đi, thứ trẫm cho ngươi là tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng. Trường hợp lặng lẽ. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh ôm quyền, vậy thần đi xuống trước. Từng. Cổ Huyền Cơ gật đầu. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh đứng dậy rời đi, hắn nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Ngươi cảm thấy, Thẩm Trường Thanh người này đáng giá phó thác sao? Vấn đề của ệ hạ, thần cũng không có cách nào trả lời, nhưng thần chỉ biết một điểm, người Trấn Ma Ti hôm nay có thể trọng dụng, chỉ có một mình hắn. Dù sao trong thiên hạ chú ý chung quy là vũ lực cá nhân, lực lượng đủ mạnh, tự nhiên tất cả không lo. Khóe miệng Đông Phương Chiếu có nụ cười. Cổ Huyền Cơ tán đồng gật đầu, ngươi nói không sai, trong thiên hạ chú ý chính là vũ lực cá nhân, đều nói giang hà sống sau đè sống trước, chúng ta ở trăm năm tiền được cho là sống sau, hôm nay sau trăm năm, đã là sống trước bị đẩy ngã rồi. Hôm nay sau trăm năm, bệ hạ vẫn không kém gì năm đó. Quen biết trăm năm, trẫm nhớ ngươi không phải người thích nịnh bợ, từ khi nào biến thành như vậy? Con người sẽ luôn tiến bộ. Bệ hạ, quân đội Đại Tần đã xuất hiện ở cách quốc đô 300 dặm, quốc đô Đại Chu, trong hoàng cung, một đại thần không người chắp tay. Trong sương mù đen giữa đại điện, cũng hiện ra bóng dáng quân đội Đại Tần. Cách 300 dặm, lấy tiến độ hành quân của Đại Tần, đưa quân tới dưới thành không cần bao lâu nhỉ. Nói tới Cổ Huyền Cơ tuy không ra làm sao, nhưng binh lính Đại Tần lại rất tinh nhuệ. Chu Hoàng nhìn các binh lính Đại Tần kia, trong con mắt đen trắng rõ ràng, như là có một mảng màu đỏ tươi hiện lên. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, đặt ở trên người văn võ bá quan trong điện. Không cần để ý nhiều như vậy, quốc đô bọn họ là không phá được, đợi bọn họ tới đây, chính là thời điểm đại quân Đại Tần bị diệt. Bệ hạ thánh minh. Văn võ bá quan đều cúi đầu. Hôm nay trong bách quan, đám người Chu Trì cùng với Dương Việt ban đầu ở Chu Ngọc Quan trấn thủ, đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Bọn họ sớm ở đêm trước Chu Ngọc Quan bị công phá, đã lặng yên rút lui. Được rồi, các ngươi đều giải tán đi, nhớ, không thể tự tiện rời khỏi quốc đô, nếu không chết ở trong tay Đại Tần, thì không nên trách trẫm không nhắc nhở. Cung tiễn bệ hạ. Mắt thấy Chu Hoàng rời đi, văn võ bá quan cũng đều là lui như thủy triều. Đợi tới lúc rời khỏi hoàng cung, nhìn đường phố phồn hoa trước mặt, áp lực trong lòng Chu Trì bỗng giảm bớt rất nhiều. Chương 896, đều là giả, 11, 50, phù. Hắn thở dài ra một hơi, trên khuôn mặt nghiêm túc có thêm vài phần nụ cười, từ khi Đại Chu hợp tác với Yêu Tà, triều đình đã càng thêm áp lực. Rất nhiều thời điểm, Chu Trì cũng không muốn ở lại trong triều đường, lại không có cách nào. So sánh với áp lực trên triều đình, quốc đô phồn vinh, ngược lại khiến hắn cảm giác được vài phần nhân khí, cảm giác áp lực kia cũng bị đánh tan đi rất nhiều. Trở lại phủ tướng quân của mình, nơi đó sớm có người hầu chờ. Phụ thân. Một bé trai 4-5 tuổi sải đôi chân nhỏ chạy tới, Chu Trì liền ngồi xổm xuống, trực tiếp bế đối phương lên. Mà ở phía sau bé trai, một nữ tử thân thể đầy đặn, khuôn mặt xinh xắn đi theo. Hôm nay sao nhanh như vậy đã hạ triều rồi? Nữ tử dịu dàng hỏi. Nghe vậy, Chu Trì bế bé trai, trên khuôn mặt uy nghiêm nghiêm túc có nụ cười. Hôm nay không có việc gì, cho nên liền hạ triều sớm chút. Sớm chút hạ triều cũng tốt, chúng ta vừa lúc chuẩn bị ăn sáng. Lão gia trở về đúng lúc, đến đây, Nghiệp Nhi, mẹ bế con, cha con vừa mới hạ triều khẳng định rất mệt mỏi, đừng thêm phiền cho cha nữa. Nữ tử đưa tay bế lấy bé trai. Tuy bé trai có chút không muốn, lại cũng không dãy dụa từ chối. Chu Trì khẽ cau mày, hạ nhân trong nhà đều làm việc kiểu gì vậy, trước kia bữa sáng đều là thời gian cố định, hôm nay lại không tuân thủ quy củ như vậy, xem ra phải quản giáo một lần cẩn thận. Ở lúc hắn nói chuyện, nữ tử đã bế bé trai đi ở phía trước. Thấy vậy, Chu Trì mở miệng, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Trong đại sảnh, đã là có người Chu gia đang đợi, nhìn thấy Chu Trì trở về, đều không tự chủ được đứng dậy chào. Ngay sau đó, liền có hạ nhân bưng lên bữa sáng. Đợi tới lúc Chu Trì động đũa, người khác mới động đũa. Buông bát đũa xuống, Chu Trì nói với nữ tử, lần sau đừng để hạ nhân nấu canh đậu đỏ nữa, ăn mỗi ngày phát ngấy rồi, ngày mai đổi món đi. Vâng. Nữ tử đang cho bé trai ăn, như là gật đầu đáp lại, lại như là chưa đáp lại. Chu Trì cũng lười nói, mấy ngày nay tuy đều hạ triều sớm, nhưng chuyện xảy ra nơi đó, vẫn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Ở sau khi ăn xong, liền trở về nghỉ ngơi. Hôm sau, Chu Trì rửa mặt rời nhà, đang lúc chuẩn bị tới hoàng cung tham dự triều hội, đột nhiên dừng bước. Gần đây xem ra là thật sự quá mệt mỏi rồi, thế mà ngay cả yêu bài cũng quên mang. hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Không mang theo yêu bài, căn bản là không vào được hoàng cung. Sau đó, Chu Trì liền xoay người trở về, lúc vừa mới bước vào phủ đệ, chợt nghe được một thanh âm. Phụ thân. Hắn nghiêng đầu nhìn, liền nhìn thấy bé trai hướng mình sải đôi chân nhỏ chạy như điên mà đến. Chu Trì không khỏi cúi xuống, bế bé trai lên. Mọi khi con đều là thức dậy muộn, hôm nay vì sao sớm như vậy? Lúc này, nữ tử đi theo phía sau bé trai đi lên, dịu dàng mở miệng. Hôm nay sao nhanh như vậy đã hạ triều? Ta còn chưa đi khai triều hội, mới vừa rồi ra ngoài quên mang theo yêu bài, sớm chút hạ triều cũng tốt, chúng ta vừa lúc chuẩn bị ăn sáng. Lão gia trở về đúng lúc, đến đây, Nghiệp Nhi, mẹ bế con, cha con vừa mới hạ triều khẳng định rất mệt mỏi, đừng thêm phiền cho cha nữa. Nữ tử vương hai tay, muốn đi đón đứa bé. Nhưng, Chu Trì lại là chấn động cả người, nhìn về phía nụ cười mỉm trên mặt nữ tử, sắc mặt dần dần trở nên chấn động. Trước quốc đô Đại Chu, ba lộ đại quân hội hợp, không có ai nói chuyện, sát khí dựng lên ngút trời. Đây là quốc đô Đại Chu sao? Thẩm Trường Thanh nhìn thành trì hùng vĩ trước mắt, hoàn toàn không thua gì quốc đô Đại Tần, trên tường thành tràn đầy dấu vết năm tháng lưu lại, thể hiện tòa cổ thành này tồn tại lịch sử xa xưa. Hôm nay, ở lúc quân đội Đại Tần đến dưới thành, trên tường thành quốc đô Đại Chu lại không có bất cứ một sĩ tốt nào tồn tại. Giống như, cả tòa quốc đô, cũng là một tòa thành trống thật lớn. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, cho dù là Cổ Huyền Cơ cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Diêm Cảnh thấp giọng hỏi. Nếu quốc đô Đại Chu có người trấn thủ, vậy không phiền toái như vậy, trực tiếp bắt đầu công thành là được. Nhưng hình ảnh bây giờ, ngược lại làm người ta kiêng kỵ không thôi. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ nói, yên lặng chờ xem biến hóa, chờ đợi mệnh lệnh của trẫm nói sau. Vâng. Diêm Cảnh lĩnh mệnh. Sau đó, đại quân cứ như vậy dừng lại ở phía trước quốc đô Đại Chu. Một hơi thở. Hai hơi thở. Một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ. Nửa canh giờ trôi qua, thành trì trước mắt vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ánh mắt Cổ Huyền Cơ co lại, thời điểm hắn chậm rãi nâng tay, chuẩn bị ra lệnh một tiếng công thành. Tiếng cười trầm thấp âm lạnh, đột nhiên liền quanh quẩn ở trên không. Có người. Có người nói một câu. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía vị trí tường thành quốc đô, nơi đó không biết khi nào đã có thêm một người mặc đế bào màu đen, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Tần Hoàng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chu Hoàng nhìn đại quân phía dưới, trên mặt từ đầu tới cuối đều giữ lại nụ cười mỉm. Chỉ là nụ cười đó ở trong mắt người khác, có chút âm lạnh quỷ dị. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Cổ Huyền Cơ nhìn người trên tường thành, sắc mặt không có gì biến hóa. Chỉ là khiến trẫm không ngờ là, Chu Hoàng năm đó phong thái bức người, hôm nay đã biến thành như vậy, trái lại làm người ta tiếc hận. Chương 897, đều là giả, 12-50, tiếc hận. Chu Hoàng mỉm cười, sau đó lại lắc lắc đầu, trẫm cũng không cảm thấy tiếc hận, trẫm hôm nay, so với khi đó tốt lên rất nhiều. Nói tới, trẫm nếu là không nhớ lầm, Tần Hoàng ngươi tuổi thọ cũng không nhiều nữa nhỉ, ngươi sao không liên thủ với trẫm, cùng hưởng trường sinh. Cùng hưởng trường sinh. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn nhìn ra được, vị Chu Hoàng này đã không phải người bình thường, hoàn toàn là không khác gì yêu nhân vĩnh sinh minh. Nghe ý tứ của đối phương, đầu nhập vào yêu tà, cũng không thoát được tuổi thọ dụ hoặc. Trường sinh, Cổ Huyền Cơ lắc đầu bật cười. Trong thiên hạ nào có trường sinh thật sự đáng nói? Chu Hoàng xem ra là lầm đường lạc lối, ngươi vốn là đại Chu Hoàng giả, hôm nay lại cam nguyện thông đồng làm bậy với yêu tà, có thể nói là thẹn với đại Chu thẹn với nhân tộc. Hôm nay đại tần ta đưa quân đến dưới thành, ngươi nếu là đầu hàng từ đây, trẫm sẽ cho ngươi một cái thể diện. Dứt lời, ánh mắt Chu Hoàng âm lạnh đi vài phần. Cổ Huyền Cơ, ngươi thật sự cho rằng trẫm là sợ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi có thể dễ dàng như thế tới trước quốc đô, hoàn toàn là trẫm tạo điều kiện cho ngươi mà thôi. Nếu không, chỉ bằng ngươi mấy trăm vạn đại quân này, sao có thể đánh đến nơi đây? Ngươi có ý tứ gì? Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ lạnh lùng. Có ý tứ gì? Chu Hoàng cất tiếng cười to. Ha ha ha, ngươi không phải rất tò mò, vì sao thành trì các ngươi ven đường công phá, đều là những tòa thành trống sao? Ngươi không phải rất muốn biết, những người đó đều đi đâu sao? Hôm nay, trẫm cho ngươi biết, ngươi vào Đại Chu ta, rốt cuộc là sai lầm như thế nào? Vừa dứt lời, hắn lật bàn tay, một khối ấn tỳ đỏ sẫm như máu liền trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Theo ấn tỳ xuất hiện, ánh sáng màu máu ngập trời trực tiếp tiến vào trên không trung. Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thiên địa đều như đang kịch liệt chấn động, một tầng màn hào quang màu máu lấy ánh sáng màu máu ngút trời của ấn tỳ làm điểm khởi đầu, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra. Mặt trời chói chang bị che khuất. Trời đất lâm vào đỏ sậm. Đó là cái gì? Đại quân vốn yên lặng bất động bắt đầu có chút hỗn loạn. Chỉ thấy mặt đất vốn bình thường, ở dưới màn hào quang màu máu biến thành nâu đen, giống như màu sắc sau khi máu tươi khô cạn, càng có một mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm ập vào mặt. Tường thành hùng vĩ mục nát. Màu xanh không còn nữa, bị nâu đen thay thế. Đúng lúc này, trong thành đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, có người đạp không bay lên, trực tiếp đi tới trước mặt Chu Hoàng, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ. Bệ hạ, chuyện rốt cuộc là thế nào? Chu Trì đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm người trước mắt. Giả. Tất cả đều là giả. Quốc đô là giả, người nhà cũng đều là giả. Thì ra người Chu gia, không biết ở lúc nào, đã chết hết toàn bộ, ngày xưa đối thoại với mình, căn bản không phải người Chu gia thật sự, mà là một cái ảo giác, hôm nay ảo giác bài trừ. Phồn hoa trong quốc đô không còn nữa. Có chỉ là những cái xác không hồn, không ngừng cắn xé sinh linh còn sống, có văn võ bá quan chết ở trong tay những thiên ngỗi đó, mà hắn thì bằng vào thực lực mạnh mẽ, trực tiếp từ trong thiên ngỗi giết ra. Hôm nay, thời điểm một lần nữa nhìn thấy Chu Hoàng, Chu Trì nắm chặt trường kiếm trong tay, như đang cực lực khắc chế cái gì. Đối mặt chất vấn, Chu Hoàng cười nhẹ, ngươi muốn biết cái gì, vì sao quốc đô sẽ biến thành như vậy, vì sao người Chu gia ta sẽ chết, ngươi đang gạt ta. Làm càn. Chu Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, phất tay, một luồng lực lượng mạnh mẽ trực tiếp mang Chu Trì đánh bay ngang ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, vị đại tướng quân Đại Chu này trong miệng bật ra máu tươi, hai mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Trẫm từng đáp ứng ban cho các ngươi vĩnh sinh, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng nhất, cho nên trẫm tiễn người Chu gia lên đường, hoàn thành hứa hẹn đối với ngươi. Súc sinh! Chu Trì trống giận, lực lượng toàn thân bùng nổ ra, kiếm cương xé gió bay ra. Hướng về Chu Hoàng chém thẳng tới. Chỉ là, kiếm cương ở thời điểm chạm đến phạm vi ba tấc quanh Chu Hoàng, liền bị một luồng lực lượng vô hình đánh vỡ. Nháy mắt tiếp theo, thân hình Chu Hoàng khẽ động. Phật! Một bàn tay đâm thủng ngực, trực tiếp xuyên thủng ngực Chu Trì, một trái tim nhảy lên bại lộ ở trong không khí. Khẽ dùng sức bóp, trái tim vỡ nát. Chu Trì vô lực ngã bệt xuống đất, hai mắt hãy còn trừng lớn, giống như chết không nhắm mắt. Đúng lúc này, phía sau gió mạnh ập tới. Một thanh trường kiếm cắt qua không khí, đâm thẳng vào trên lưng Chu Hoàng, nhưng lại chưa thể đột phá phòng ngự của đối phương. Thân thể chấn động. Trường kiếm tan vỡ. Người ra tay nhất thời bị chấn động lui về, Chu Hoàng tùy ý vung đi máu tươi trong tay, quay đầu nhìn về phía đối phương, sắc mặt tiếc nuối. Dương Việt, vốn trẫm tính giữ lại một cái mạng của ngươi, không ngờ ngươi không biết điều như thế, vậy không trách được ai. Mục thần thông, ta tự hỏi đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi lại diệt cả tộc Dương gia ta, thù này không đội trời chung, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống, Dương Việt trực tiếp chửi ầm lên, không còn có tư thái ban đầu, nhưng không đợi hắn nói xong, liền cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó ngực đau xót. Gian nan cúi đầu nhìn, một bàn tay đã thò vào ngực. Phật! Chu Hoàng rút tay ra, trái tim nhuốm máu hãy còn nhảy lên. Chương 898, Huyết Ấn 13-50, Dương Việt ngã ở trên mặt đất, trong miệng nguyền rủa Đức Quảng. Mục thần thông, ta ở dưới suối vàng, chờ ngươi, dùng sức bóp, trái tim nổ tung. Chu Hoàng khinh thường nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười lạnh. Dưới suối vàng ngươi là không đợi được, sau hôm nay, trẫm liền vĩnh sinh bất tử, trong thiên hạ ai có thể giết trẫm. Nói xong, hắn cũng không để ý tới tiếng kêu thảm trong quốc đô vẫn đang không dứt. Quay sang nhìn về phía Đại Tần. Cổ Huyền Cơ, ngươi biết nguyên nhân trẫm để các ngươi vào là gì hay không? Cổ Huyền Cơ im lặng không nói. Mục thần thông nâng lên ấn tỳ trong tay, chỉ thấy trên ấn tỳ đỏ sẫm, có năng lượng vô cùng dâng trào. Qua mỗi một lúc, sẽ có ánh sáng màu máu nhập vào trong đó, khiến khí tức tăng cường một phần. Đây là huyết ấn, là chỉ bảo trẫm lợi dụng nhân tộc Đại Chu làm cơ sở, ở sau khi hiến tế nhân tộc Đại Chu, mới luyện chế ra. Hôm nay huyết ấn cách luyện chế thành công còn khiếm khuyết một ít, chỉ cần chờ tới một khắc kia thật sự thành công, trẫm liền có thể mượn huyết ấn đoạt lấy lực lượng thiên địa, trở thành chân thần thượng cổ đến nay chưa từng có. Hôm nay, chỉ cần mang cường giả đại tần ngươi tàn sát toàn bộ, trẫm tin tưởng lực lượng thu thập được đủ để huyết ấn thật sự thành hình. Tới lúc đó, trong thiên địa cũng không có ai là đối thủ của trẫm nữa, chỉ cần thiên địa bất hủ, trẫm liền có thể vĩnh sinh trường tồn. Giống như dự cảm được mình thành công, Mục Thần Thông chưa lập tức ra tay, mà là mang tất cả đều nói ra, tự như chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn sự trong lòng kiêu ngạo hắn. Mặt khác, ngươi cũng không cần nghĩ bằng vào nhiều người, có thể chống lại trẫm, ở trong lĩnh vực lực lượng của trẫm không phải các ngươi có khả năng chống lại, hơn nữa cho dù là đấu nhiều người, đại tần ngươi cũng không đấu lại trẫm. Theo hắn dứt lời, cổng thành quốc đô bỗng mở ra. Lượng lớn thiên ngỗi ùn ùn trào ra, hướng về phương hướng đại tần chém giết. Không biết sao, nơi khác cũng đều có khí tức âm tà tràn ngập, như là có tồn tại đáng sợ nào ra đời. Nhìn Mục Thần Thông trên tường thành, ánh mắt Cổ Huyền Cơ lạnh như băng. Hắn tuy đã đoán được Đại Chu có chuẩn bị ở sau, nhưng cũng không dự đoán được, đối phương phát rồ đến mức như thế. Vì cái gọi là huyết ấn, mang toàn bộ người Đại Chu hiến tế. Không cần phải nói. Thành trống đám người mình ban đầu chứng kiến, thật ra cũng không phải thành trống thật sự, chỉ là ở dưới lĩnh vực bao trùm nhìn thấy ảo giác mà thôi. Điều này liền có thể giải thích, vì sao Đại Tần công chiếm hơn phân nửa địa vực Đại Chu, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng bất cứ một người dân nào. Tới giờ phút này, lĩnh vực bại lộ, toàn bộ ảo cảnh đều tan vỡ. Như vậy thiên ngỗi tồn tại ở thành trì khác, nhất định là nhận được hiệu lệnh, đang hướng về bên này đánh tới. Thay lời khác để nói. Đại Tần bây giờ, đã bị thiên ngỗi Đại Chu bao vây nhiều vòng, lúc này, lại có vài luồng khí tức đáng sợ từ bên trong quốc đô Đại Chu bộc phát ra, từng tên yêu ma phát ra lực lượng mạnh mẽ, từ trong đó đạp không trung đi ra. Đại yêu. Nhìn thấy các yêu ma kia xuất hiện, Thẩm Trường Thanh luôn yên lặng xem tình thế biến hóa, ánh mắt đã có biến hóa. Sáu tên đại yêu. Năm tên xem như gương mặt quen thuộc. Trong đó bốn tên là đại yêu từng giao thủ ở Chu Ngọc Quan, về phần một tên đại yêu cuối cùng, hắn đã quá quen thuộc. Vương Mộ Bạch. Sáu tên đại yêu, tuy là có hai tên từng bị thương nặng, một thân thực lực cũng chưa khôi phục bao nhiêu, nhưng cũng là tồn tại có thể sánh vai yêu ma cấp cao. Ngoài ra, còn có một gã Chu Hoàng thực lực không rõ. Đối với Mục Thần Thông trong lòng, Thẩm Trường Thanh cũng có kiêng kỵ rất lớn. Thông qua thực lực của Huyền Cơ triển lộ ra, hắn đã biết, hoàng giả các quốc gia không đơn giản như vậy. Hôm nay dưới lĩnh vực, thực lực vị Chu Hoàng kia, ít nhất cũng là ở cấp độ đại yêu. Lại nhìn phe mình, không tính Cổ Huyền Cơ ở trong, chỉ có bốn cường giả có thể so với đại yêu, cộng thêm Cổ Huyền Cơ, cũng chỉ là vẻn vẹn năm người mà thôi. Tuy là có mấy trăm vạn đại quân tồn tại. Nhưng mà, thiên ngỗi sống lại, Đại Chu đã trở thành quỷ vực. Thẩm Trường Thanh không dám tin, cảnh nội Đại Chu rốt cuộc là có bao nhiêu thiên ngỗi tồn tại. Ở trước mặt thiên ngỗi, quân đội Đại Tần không tính là cái gì. Sau đó, hắn đặt ánh mắt ở trên người Cổ Huyền Cơ, chính như trong dự đoán của đối phương, Đại Chu quả nhiên là có vấn đề. Có thể tọa trấn Đại Tần trăm năm, Thẩm Trường Thanh không tin, đối phương không có lấy một chút chuẩn bị nào. Trước mắt, xem vị Tần Hoàng này ứng đối như thế nào. Dù sao nếu muốn đi, hắn tự tin một cái lĩnh vực là không giữ nổi mình, nhưng người khác thì khó mà nói. Nhìn thiên ngỗi từng bước một tới gần, cùng với đại yêu xuất hiện, vẻ mặt Cổ Huyền Cơ lạnh nhạt, Nhiễm An, Bùi Phong, Đông Phương Chiếu Cản phía sau, Thương Long quân Hỏa Lân quân mở đường đằng trước, từ giờ phút này rời khỏi Đại Chu. Vừa dứt lời, đại quân điều động. Thương Long quân cùng Hỏa Lân quân xuất phát về phía sau, đại quân khác theo sát. Cùng lúc, đám người Nhiễm An từ trong đám người mà ra, trực tiếp chặn lại ở trước mặt đám đông đại yêu. Nói thật, nếu có cơ hội, hai người Nhiễm An cùng Bùi Phong là không muốn lưu lại cản phía sau. Nhưng không có cách nào, cục diện trước mắt, nếu không có cường giả lưu lại cản phía sau, mọi người đều phải chết. Chương 899, Huyết Ấn, 14-50, tuy bọn họ chỉ là trấn thủ sứ Đại Lương cùng Đại Việt, không lệ thuộc Đại Tần, nhưng hôm nay, Đại Tần chung quy cũng là một bộ phận của nhân tộc. Nếu thật vứt bỏ mọi người dẫn trước bỏ chạy, vẫn là không làm được. Mặt khác, cho dù là bọn họ muốn chạy trốn, các đại yêu kia cũng không có khả năng tùy ý bọn họ rời khỏi. Đã là như thế, cũng liền dứt khoát ở lại. Thẩm Trường Thanh nhìn một lúc, trầm giọng nói, ta cũng lưu lại đi. Thẩm Trấn Thủ cân nhắc rõ ràng chưa? Cổ Huyền Cơ nhíu mày. Hắn chưa bảo Thẩm Trường Thanh ở lại cảng phía sau, chính là vì để đối phương có thể bình yên rút đi. Vấn đề Đại Chu trước mắt, so với trong tưởng tượng của mình còn ác liệt hơn rất nhiều. Cái gọi là huyết ấn, hiển nhiên là hấp thu lực lượng tinh huyết ngưng tụ thành. Càng là tồn tại mạnh mẽ, lực lượng tinh huyết có thể cung cấp càng mạnh. Đây là nguyên nhân vì sao, một thần thông sẽ tùy ý đám người mình đánh vào Đại Chu. Mục đích của đối phương, không chỉ có mấy trăm vạn quân đội Đại Tần, càng là các cường giả đi cùng trong đại quân. Bây giờ lĩnh vực lập ra, Cổ Huyền Cơ cũng không có nắm chắc vạn toàn có thể toàn thân mà lui, nếu là ở lại cảng phía sau, hy vọng rời khỏi liền càng thêm xa vời. Bệ hạ yên tâm, thần không làm chuyện không có nắm chắc, nếu thật sự không làm gì được, một cái lĩnh vực cũng không giữ nổi ta. Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó gật gật đầu. Đối phương quyết định ở lại, vậy thì ở lại đi. Lúc này, đại quân hướng phía sau rút lui. Lượng lớn thiên ngỗi từ trong quốc đô trào ra, mắt thấy sắp truy kích đến phía sau đại quân. Cổ Huyền Cơ bước ra một bước, chân khí màu vàng trên người bộc phát ra, lúc ấn ra một chưởng, chưởng cương màu vàng như chân long quanh quẩn, trực tiếp hướng về thiên ngỗi phía trước trấn áp. Âm âm âm, chân khí thổi quét, toàn bộ thiên ngỗi chạm đến ung ung hủy diệt. Chỉ là một chưởng, đã mang mấy trăm hơn một ngàn thiên ngỗi dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng, so với trong quốc đô cuồn cuộn không ngừng trào ra thiên ngỗi, các thiên ngỗi bị tiêu diệt kia chỉ chiếm cứ số rất ít mà thôi. Ở nháy mắt Cổ Huyền Cơ ra tay, người khác cũng đều không hẹn mà cùng ra tay. Trường đao bên hông Thẩm Trường Thanh ra khỏi vỏ, thiên kích quét ngang ra, đao cương ngưng như thực chất. Nháy mắt liền mang thiên ngỗi dọn trống một mảng lớn, theo mọi người ra tay, thiên ngỗi lao ra khỏi quốc đô trong thời gian ngắn đều bị dọn trống một mảng lớn, tranh thủ thời gian cho đại quân rút đi. Cổ Huyền Cơ đạp không trung bay lên. Chân khí màu vàng quanh quẩn trên người không tiêu tan, như là tiên thần tới phàm trần, trực tiếp lăng không đến mức ngang hàng với Mục Thần Thông. Hắn ánh mắt uy nghiêm, đặt ở trên thân người trước mắt. Mục Thần Thông, ngươi đắm mình, hôm nay trẫm ở đây giết chết ngươi. Coi như là an ủi Đại Chu nhân tộc trên trời có linh thiêng. Ngươi được không? Mục Thần Thông cười, màu đỏ tươi trong mắt càng thêm nồng đậm. Nháy mắt tiếp theo, hắn từ trên tường thành biến mất, Cổ Huyền Cơ như sớm có đoán trước, xoay người tung ra một cú đấm. Hầu như là cùng lúc đó, Mục Thần Thông cũng xuất hiện ở nơi đó. Ầm, hai nắm đấm va chạm. Hư không sụp đổ ra, sóng khí thổi quét bốn phương, cùng lúc đó, Nhiễm An cùng Bùi Phong hai người cũng nhằm vào ba tên đại yêu. Đối thủ của Nhiễm An là hai đại yêu bị thương ở Chu Ngọc Quan, mà Bùi Phong là đối thủ cũ ban đầu. Như vậy, vẫn còn lại ba tên đại yêu. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Chiếu, cười nói, Đông Phương trấn thủ, một đánh hai người được không? Có thể thử xem. Đông Phương Chiếu thông dong bình tĩnh, khóe miệng mang nụ cười. Nghe vậy, thân thể Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ. Trên tường thành, Tinh Vương tâm thần khẽ động, thân thể theo bản năng lui về phía sau, ở nháy mắt hắn lui, hư không liền lặng lẽ sụp đổ, một cái nắm tay trực tiếp chiếu vào mi mắt. Nâng tay lên, hai luồng lực lượng giao nhau. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, có một lực lượng to lớn đánh đến, không thể không lui lần nữa. Ở lúc hắn lui lần nữa, Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Nhìn đại yêu trước mắt, ánh mắt hắn bình tĩnh. Đại yêu lần trước ở Chu Ngọc Quan cách không ra tay, chính là ngươi nhỉ, tuy đại yêu lần trước ra tay ở Chu Ngọc Quan, chỉ là cách không vươn ra một tay, nhưng luồng khí tức đó Thẩm Trường Thanh là nhớ rõ. Hôm nay lại nhìn, hắn liền 100% khẳng định, đại yêu trước mắt này, chính là tên kia lúc trước ở Chu Ngọc Quan phá hỏng chuyện tốt của mình. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức tìm tới đối phương. Trong toàn bộ yêu ma ở đây, hắn có thể khẳng định, đại yêu này thực lực là mạnh nhất. Không phải nói Vương Mộ Bạch không đủ mạnh. Chỉ là nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác được, Vương Mộ Bạch ác chiến cùng mình tiêu hao, còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà hắn lại là dựa vào tài nguyên dự trữ của Trấn Ma Ti, mang một thân tiêu hao mạnh mẽ khôi phục lại. Hai thứ này, chính là khác biệt lớn nhất. Nhìn người trước mặt, vẻ mặt Tinh Vương ngưng trọng thêm vài phần, hắn chưa đáp lời. Mà là bước chân khẽ động, tung một cú đấm hướng về Thẩm Trường Thanh. Thế lớn lực mãnh, khiến không gian vặn vẹo sụp đổ. Thẩm Trường Thanh dưới chân khẽ động, thi triển ra Mộ Thương Ngô, trực tiếp xuất hiện ở phía sau đối phương. Chương 900, Huyết Ấn, 15-50, trong lòng dâng lên báo động trước, Tinh Vương ý niệm khẽ động, vốn muốn thi triển lĩnh vực, nhưng lĩnh vực vừa mới xuất hiện, đã bị một luồng lực lượng vô hình nghiền áp tan vỡ. Lực lượng cắn trả khiến thân thể hắn dừng lại. Chỉ tạm dừng lần này, thế công của Thẩm Trường Thanh đã đến, ầm, thân hình giống như đạn pháo đập về phía mặt đất, khiến mặt đất hiện ra một cái hố thật lớn. Nháy mắt tiếp theo, Tinh Vương từ trong hố lao ra, máu thịt sụp đổ sau lưng đang khôi phục, vẻ mặt ngưng trọng âm trầm xuống. Đáng chết! Hắn quên, hôm nay bản thân Đại Chu chính là một lĩnh vực mạnh mẽ. Một lĩnh vực này tuy khác với lĩnh vực bản thân thi triển, nhưng vấn đề lĩnh vực xung đột lẫn nhau vẫn tồn tại, cũng chính là nói, ở dưới lĩnh vực Đại Chu bao trùm, người khác căn bản không có cách nào thi triển lĩnh vực của mình. Trừ phi, là lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ đến mức có thể xé rách lĩnh vực Đại Chu. Nếu không, cưỡng ép thi triển lĩnh vực, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Những thứ này đối với đại yêu mà nói, xem như một thường thức. Nhưng Tinh Vương nhất thời không phát hiện, quên mất chuyện này, ngược lại trực tiếp bị Thẩm Trường Thanh chiếm thời cơ ra tay trước. Một bên khác, Đông Phương Chiếu nhìn Vương Mộ Bạch cùng với đại yêu hai đầu trước mặt, vẻ mặt không thay đổi. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Hắn bây giờ đã không dịch dung nữa, trực tiếp hiện ra bộ dáng vốn có của mình. Nhìn thấy khuôn mặt này, ánh mắt Vương Mộ Bạch âm trầm lạnh lẽo đi một phần. Không ngờ ngươi từ quốc đô Đại Tần đi ra. Cũng tốt, một trận chiến quốc đô lần trước để ngươi chiếm tiện nghi, hôm nay liền cùng nhau đòi lại. Đổi là lúc bình thường, hắn còn có ý tưởng tán gẫu với đối phương, nhưng bây giờ, Vương Mộ Bạch không có một chút hứng thú nào. Lần trước ở Đại Tần chịu thiệt, vẫn khắc ở trong lòng, trước mắt không thể tìm Thẩm Trường Thanh báo thù, vậy trước tiên giảm bớt lửa giận của mình ở trên người Đông Phương Chiếu. Rắc, hư không đột nhiên nứt ra. Đại yêu hai đầu bị không để vào mắt trong lòng lửa giận ngập trời, trực tiếp ngưng tụ dùng xích sắc khí tức âm tà ngưng tụ ra xé gió lao đến. Thân thể Đông Phương Chiếu không lùi, đánh ra một chưởng, chính diện chấn vỡ xích sắc, dưới chân khẽ động, một nắm đấm đã đánh xuống về phía Vương Mộ Bạch. Thế công như thế, Vương Mộ Bạch vẻ mặt như thường, nâng tay đón đỡ, hai luồng lực lượng bùng nổ ra, thân thể hắn đột nhiên bị ép xuống rất nhiều, tường thành Đại Chu quốc đô phía dưới vỡ ra. Lần trước ngươi đã che giấu thực lực. Nhìn người ở trên cao hướng xuống, ánh mắt tên đại yêu này lại lần nữa âm trầm thêm vài phần. Một trận chiến ở quốc đô, đối phương biểu hiện ra thực lực tuy đủ mạnh, nhưng còn chưa mạnh mẽ đến mức như thế, có thể mang mình đánh lui, nguyên nhân là ở chỗ bản thân mới từ tháp phong ma đi ra, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, còn nữa chính là bị Thẩm Trường Thanh âm thầm chơi một vố, mới sẽ bất đắc dĩ bị thua mà thôi. Nhìn từ đáy lòng, Vương Mộ Bạch cũng không cho rằng Đông Phương Chiếu là đối thủ của mình. Hắn bây giờ thực lực tuy cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng mạnh hơn mấy phần so với khi mới từ tháp phong ma đi ra, nhưng một đòn giao thủ vừa rồi lại khiến hắn hiểu thực lực người cầm quyền trấn ma ti này không phải đơn giản như mình hiểu biết. Một trận chiến ở quốc đô, đối phương đã che giấu thực lực. Đạt được kết luận này, tâm thần Vương Mộ Bạch ngưng trọng hơn rất nhiều. Mắt thấy Đông Phương Chiếu lần nữa đánh tới, trong con mắt dựng thẳng của hắn có hào quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Năng lượng màu đen bùng nổ. Chưởng cương ầm ầm hạ xuống, mạnh mẽ đánh nát hào quang. Một bên khác, thế công của đại yêu hai đầu lại lần nữa đến. Âm. Âm. Trước quốc đô Đại Chu, các cường giả hỗn chiến. Chỉ riêng khí tức tiết lộ ra, đã mang toàn bộ thiên ngội ở trong phạm vi đều chém giết hết. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh nội Đại Chu, Bắc Minh Vọng nhìn bầu trời màu đỏ sậm, sắc mặt đột nhiên biến sắc hẳn. Hắn tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng biến hóa trước mắt, tất nhiên là có nguyên do. Đúng lúc này, các nơi đều có khí tức âm tà nồng đậm bùng nổ ra, khiến đại quân có chút rối loạn, đừng hoảng loạn. Thời điểm Bắc Minh Vọng lập tức quát to, mạnh mẽ ổn định lòng quân, hắn nhìn những nơi xuất hiện khí tức âm tà kia, ánh mắt ngưng trọng phi thường. Trong Đại Chu, tuyệt đối có là biến cố kinh thiên gì xảy ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nghĩ đến Lương Hoàng dặn dò. Trong lúc nhất thời, Bắc Minh Vọng có chút tiếng thối lưỡng nan. Bình thường mà nói, nếu đụng phải loại chuyện này, hắn trước tiên là lui quân, bảo toàn lực lượng của mình nói sau. Nhưng, Đại Tần hôm nay đang tấn công Đại Chu, nếu Đại Tần thực mang Đại Chu hạ được toàn diện, như vậy Đại Lương liền không có cơ hội chia một chén canh. Lúc đó, thật muốn cưỡng ép chia một chén canh, cũng chỉ có hoàn toàn quyết liệt với Đại Tần. Nếu là không muốn quyết liệt, chỉ có rời khỏi tranh đoạt Đại Chu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bắc Minh Vọng nổi hung, lập tức hạ lệnh. Toàn quân tiếp tục tiến lên. Đến cũng đến rồi, nếu cứ như vậy rút đi, hắn cũng không cam lòng, cho dù là Đại Chu thực có biến cố gì, vậy cũng có Đại Tần chống đỡ ở phía trước. Làm ra quyết đoán, đại quân vốn đã dừng lại tiếp tục xuất phát về phía trước. Không qua bao lâu, có thám tử tiến lên thám thính tình báo sắc mặt trắng bệch chạy trở về. Báo. Chuyện gì? Đại quân còn đang tiến lên, Bắc Minh Vọng thì dừng lại ở trung quân, ánh mắt uy nghiêm đặt ở trên thân người trước mặt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.